Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, 167 chương lại thấy tương tư kết. Hoàng thượng dưới cơn nóng giận đáp ứng Kỳ Hàn thỉnh từ. Qua hết tân niên Kỳ Hàn sẽ gặp mang theo Tô Oản ly khai Tuyên Châu đi trước Nghi Châu. Kỳ Hàn chủ động thỉnh từ ở trong triều đình thế nhưng nhấc lên không nhỏ gợn sóng. Mọi người nhao nhao suy đoán Lang Vương dụng ý. Hoàng hậu tẩm cung giao hoa trong điện, lượn lờ khói xanh, từng sợi thơm dịu, vệ hoàng hậu bán tựa ở phượng giường trên chập mắt, Lang Vương rời đi thiếu một cái đinh trong mắt, đồng dạng cũng chặt đứt thái tử cùng Tô Oản giữa liên hệ. Nếu Kỳ Hàn lưu ở kinh thành không tới 3 năm, chắc chắn có thể lấy đem thế lực của hắn chưa tận gốc. Lúc này một đi mặc dù miễn rất nhiều phiền phức, nhưng là thế lực của hắn còn đang. Nghi Châu nhìn như hoang vắng lại là đại chu lớn nhất châu phủ. Lang Vương tên là Tận Hiếu, hoàn toàn là ở tự bảo vệ mình, như vậy chẳng phải là thả hổ về rừng. Bỗng nhiên mở mắt ra con ngươi, phượng con ngươi trong lộ ra sắc bén phong mang, kêu, Trang ma ma, bãi giá ngự thư phòng. Lúc này thái tử Kỳ Dục đang ngự thư phòng, phụ tử hai người đang đề cập Lang Vương đi Nghi Châu việc. Kỳ Dục nghe nói Kỳ Hàn muốn Nghi Châu, Vinh Phi nương nương quê cũ ngay Nghi Châu, Kỳ Hàn đi vào trong đó cũng không gì đáng trách, vốn cho là Kỳ Hàn hướng đi của sẽ là phía nam giàu có và đông đúc nơi. Này đi Nghi Châu A Oản chẳng phải là muốn bị khổ, có thể cùng người yêu cùng một chỗ, cho dù là chịu khổ cũng là vui vẻ chịu đựng, nghĩ đến này cũng liền bình thường trở lại, nhìn về phía Kỳ Thiên Diệp đạo. Nhi thần cho rằng Lang Vương Tận Hiếu không gì đáng trách, Kỳ Thiên Diệp thần sắc ngưng túc. Đều nói hoàng gia vô tình, Kỳ Hàn đã từng là hắn sủng ái nhất nhi tử, sao có thể không có nửa điểm thân tình, bây giờ trong triều thế cục hắn là trong lòng biết rõ ràng. Kỳ Hàn này giờ hoàn toàn là ở cầu tự bảo vệ mình. Thái tử, thực sự cho rằng Lang Vương là đi Tận Hiếu. Kỳ Dục vẫn luôn cảm thấy hoàng thượng đối Lang Vương cũng không phải là bất niệm cùng phụ tử tình. Phụ hoàng, đã Lang Vương tuyển trạch ly khai, nhất định là nhìn thấu thời cuộc. Phụ hoàng đáp ứng Lang Vương thỉnh cầu, không phải là niệm ở hắn là phụ hoàng nhi tử, mới phóng hắn trở lại. Kỳ Thiên Diệp chắp tay sau lưng, lẫm túc con ngươi, thanh âm lại là trầm thấp, chậm niệm ở phụ tử một hồi, tha hắn một lần. Hy vọng hắn tự giải quyết cho tốt, lúc này bên ngoài phòng thái giám kêu. Hoàng hậu nương nương giá đáo. Kỳ Thiên Diệp mặt mày ngưng khóa. Hoàng hậu tâm tư đoán được hơn phân nửa. Lúc này đến đây định là vì Lang Vương việc. Hướng về phía ngoài cửa kêu. Tuyên vào đi. Vệ hoàng hậu một thân đỏ thẫm kim sắc thêu phượng hoàng cung trang uốn lượn kéo. Phong búi sương mù tóc mai tà cắm kim phượng châm cài. Dáng vẻ đoan trang sử lộ ra ung dung hào hoa, vệ hoàng hậu đẩy ra phi, khoản khoản tới, nhìn thấy thái tử đã ở, thảo nào hôm nay không có đi giao hoa điện thỉnh an. Thu lại mâu quang, khom người thần thiếp tham kiến bệ hạ, hoàng hậu, bình thân, thái tử khom người tiến lên thi lễ đạo, nhi thần thấy qua mẫu hậu, nguyên lai thái tử đã ở, chẳng lẽ là đang nói luận Lang Vương cách kinh việc. Bây giờ chuyện này đã thành Tuyên Châu thành đầu đường cuối ngõ đàm luận lời đề. Thái tử nghe nói trong lòng chợt sinh ra chẳng lành dự cảm. Tuyệt đối không thể nhượng mẫu hậu phá hư việc này. Mẫu hậu, việc này đã làm thực, Lang Vương hắn qua hết tân niên liền sẽ rời đi, vệ hoàng hậu không để ý đến Kỳ Dục ngôn ngữ. Thấy hoàng đế vẫn luôn không nói tiếng nào, rất rõ ràng hoàng thượng là có ý phóng Lang Vương rời đi. Bệ hạ đã làm quyết định, thần thiếp bản không muốn nhiều nói cái gì đó. Thế nhưng thần thiếp sợ hãi, kia Nghi Châu tuy hoang vắng, lại là địa vực bao la. Lang Vương tâm tư sợ là bất thuần, Lang Vương 10 vạn đại quân không thể không đề phòng, thái tử bất giác đánh dùng mình một cái. Không nghĩ đến mẫu hậu lại muốn đổi tận giết tuyệt, mẫu hậu sợ là quá lo lắng. Lang Vương hắn là hồi Nghi Châu Tận Hiếu, nghe thấy thái tử luôn mồm đều là hướng về Kỳ Hàn nói. Chuyện, trong lòng khó tránh khỏi thất vọng, Thái tử sao lại không hiểu trong cung quy củ? Bản cung là ở cùng phụ hoàng ngươi nói chuyện, hoàng hậu. Hậu cung không được tham gia vào chính sự. Đạo lý này chẳng lẽ là đã quên sao? Vẫn chưa ngôn ngữ kỳ Thiên Diệp rốt cuộc mở miệng nói. Vệ hoàng hậu lại là một bộ ung dung thần tình. Bệ hạ nghiêm trọng, thần thiếp chẳng qua là nhất thời nói lỡ, hoàng hậu cũng không cần phải lo lắng. Chậm đương nhiên là biết được trong đó lợi và hại. Kia Nghi Châu tuy lớn, lại là hoang vắng lương thực thiếu thốn. 10 vạn đại quân hàng năm muốn tiêu hao đông đảo lương hướng. Không có chiến sự triều đình là không hội phái quân hưởng. 10 vạn đại quân chỉ là sống tạm đều là phi chuyện dễ, này một lời lại là nhượng hoàng hậu không? Nói gì mà chống đỡ? Nói như thế, kia 10 vạn đại quân đảo thành Kỳ Hàn tốt nhất kiềm chế. Lang vương bên trong phủ, hoàng thượng đã hạ thánh chi, mặc dù đang vội vàng qua năm chuyện, Tô Hoản cũng bắt đầu ở thu thập hành trang, chuẩn bị đi Nghi Châu công việc, quản gia lấy tới phòng thu chi khoản, Tô Hoản tế tế lật xem quá, trước lấy ra một phần nhỏ phân cho những thứ ấy nha đầu người hầu. Đưa bọn họ phân phát, sau đó lôi một phần danh sách để cho Vinh An, nhượng hắn đi chuẩn bị mang đến Nghi Châu gì đó. Tô Hoản đi tới mẫu thân trong phòng, nhìn thấy mẫu thân Đồng Thị ngồi ở giường thượng lặng yên xuất thần. Kể từ khi biết Lang Vương muốn đi Nghi Châu, mẫu thân chính là như thế như vậy. Ca ca ngày cưới định ở tại tháng chạp 26. Biết mẫu thân là luyến tiếc ca ca Tô Cần. Mẫu thân, ngươi đang suy nghĩ gì? Như vậy xuất thần, Đồng Thị nghe thấy khẽ gọi Phương theo mạch suy nghĩ chung ra cách. Tô Cần là trưởng tử, là không thể đủ ly khai Tô gia. Nàng chẳng qua là bị hưu cách khí phụ, mặc dù ở tại nữ nhi gia, không phải lâu dài nơi. Đồng Thị kéo Tô Hoản tay. A Hoản, nương muốn rời đi ở đây. Đi chùa chiền thanh tu, Tô Hoản biết nàng là luyến tiếc ca ca. Lại không nghĩ rằng mẫu thân vậy mà sinh ra như thế tâm tư. Tiến lên đem mẫu thân ôm lấy. Mẫu thân, ngài đây là nói cái gì nói? Không phải nói được rồi muốn cùng nữ nhi đi Nghi Châu. A Hoản tại sao có thể đủ nhượng ngài đi thanh tu, Đồng Thị không nói gì. Nàng biết Tô Hoản là hiếu thuận đứa nhỏ, nữ nhi dù sao cũng là gả gia nhân, mẫu thân dị thường căn nguyên, định là bởi vì ca ca Tô Cần. Mâu quang nhìn kỹ, mẫu thân, ngài là không phải là bởi vì ca ca đại hôn mới nghĩ ngợi lung tung. Ngài yên tâm đằng ca ca đại hôn ngày đó A Hoản nhất định tận mắt nhượng ngài xem ca ca chị dâu bái. Đường thành thân, ngày đông sương chiều tỏ khắp ở chân trời. Màn đêm lại lần nữa đến, Tô Hoản ở bên trong thư phòng, giúp đỡ chỉnh lý sách xưa. Kỳ Hàn vừa ở án thư trong góc tìm được một cái gỗ lim hộp gấm. Bên trong chính là Lý Xu đưa cho hắn đính ước tín vật. Cũng là thời gian nên làm kết thúc, nâng lên nhìn Tô Hoản một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. A Hoản, ngươi có tâm sự gì? Có thể nói ra Tô Hoản cũng tương đương Kỳ Hàn nói. Chỉ là nếu nói là mẫu thân muốn đi thanh tu, Kỳ Hàn đã làm rất khá. Nói ra sợ Kỳ Hàn hội hiểu lầm, mẫu thân vẫn giàu dĩ không vui. A Hoản biết nàng nghĩ thân thấy ca ca bái đường thành thân. Ta nghĩ lặng lẽ mang mẫu thân đi xem lễ, Đồng Thị khí phụ thân phận đi tham gia tiệc mừng đích xác. Rất lúng túng. Mẫu thân muốn tham gia nhi tử tiệc cưới nhưng cũng là tình lý trong. Kỳ Hàn mâu quang sâu thẳm, trong lòng đối Tô Thành Nho hận vẫn không có biến mất. Đã Tô gia đại hôn, bất đưa lên quà mừng thế nào thành? A Hoản, muốn đi liền muốn quang minh chính đại đi. Mẫu thân là của Tô Cẩn mẫu thân, tại sao có thể lặng lẽ đi như vậy ủy khuất? Kỳ Hàn nói là không có sai. Thế nhưng ca ca đại hôn làm như vậy chẳng phải là muốn đại náo hỉ đường. Thùy con ngươi lại là thầy án kỳ thượng phóng gỗ lim hộp gấm. Trong nháy mắt trong lòng nổi lên chua chát, Tô Hoản tự nhiên biết được. Ở trong đó trang chính là Lý Xu tống cho Kỳ Hàn tương tư kết. Nguyên lai hắn còn giữ, thời gian không còn sớm. A Hoản mệt nhọc phải về phòng ngủ, còn lại chính ngươi chỉnh lý đi. Đứng lên muốn chạy, nhưng là bị Kỳ Hàn bàn tay to trực tiếp kéo. Kỳ Hàn trên mặt cầu tiểu ý, liền biết ngươi hội nghĩ ngợi lung tung. Này bên trong lại là tương tư kết. Ta lấy ra chính là muốn làm kết thúc, nhưng thấy Kỳ Hàn đem gỗ lim hộp gấm mở. Đem bên trong đỏ tươi tương tư kết đem ra. Đi tới hỏa lò bên cạnh, tự tay đầu nhập lò lửa trong. Như vậy nhưng hài lòng. Ngoặc kép, hết chương.